Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 87, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Oanh Oanh nhìn Thi Việt, khóe môi cong lên thành nụ cười tươi. Chị ra ngoài đi dạo một lát rồi về. Việt Việt yên tâm, không ai dám đụng vào chị đâu. Cô nheo mắt, giọng nói nhẹ tênh nhưng hàm ý lại không hề đơn giản. Ai dám động vào cô, chẳng khác nào tự tìm đường chết. Hai chị em cùng xuống lầu. Đi được một đoạn, Thi Việt rốt cuộc cũng không nhịn được mà hỏi. Chị, sáng nay nhà họ Đàm đối diện thế nào rồi? Oanh Oanh nghiêng đầu nhìn cậu, khóe môi vẫn giữ nguyên ý cười. Dường như rất hài lòng vì cuối cùng cậu cũng chịu gọi cô là chị. Còn D, A, O bấm đó đúng là hung khí G, I, E, C người, có liên quan đến một vụ án mạng gần đây 8 năm trước. Hiện tại cảnh sát đang điều tra, đã có nghi phạm rồi. Thi Việt nghe xong khẽ cau mày, thật sự là hung khí sao? Cậu ta liếc nhìn Oanh Oanh, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Chị song sinh này của cậu ta rốt cuộc có bản lĩnh gì mà ngay cả cảnh sát còn chưa điều tra xong, cô đã nắm được thông tin rồi. Cả hai cùng đi đến cổng khu dân cư, sau đó tách nhau ra. Thi Việt nhìn theo bóng lưng Oanh Oanh rẽ về phía công viên bên phải, cứ tưởng cô chỉ muốn đi dạo nên cũng không để ý nữa, liền xoay người đi về phía quán bar. Nhưng thực ra, Oanh Oanh đến công viên không đơn thuần chỉ để dạo chơi. Tối qua, hồn ma xuất hiện bên cửa sổ phòng cô khóc lóc thảm thiết. Theo lời Đàm Đông, nạn nhân của vụ án 8 năm trước bị G, I, E, C hại bên bờ ao, nơi đó sau này đã được cải tạo thành công viên. Nếu cô đoán không sai, rất có thể hồn ma kia chính là Trọng Khánh Tường. Người bị Lâm Chí Cường sát hại năm xưa, dù không phải... Cô cũng muốn tìm hồn ma của nạn nhân để xác nhận lại mọi chuyện. Công viên cách khu dân cư không xa, đi bộ chừng 10 phút là đến. Oanh Oanh đi một vòng quanh hồ nước nhỏ, nhanh chóng phát hiện ra một bóng người lơ lửng trong không trung. Là một hồn ma, ngay khi thấy cô, sắc mặt hồn ma đó lập tức biến đổi, hoảng hốt định chạy trốn. Oanh Oanh híp mắt, giọng nói không lớn nhưng lại khiến kẻ kia đứng chôn chân tại chỗ. Đứng lại cho tôi, hồn ma run rẩy. Không dám nhúc nhích dù chỉ một chút. Cô bước tới gần hơn, quan sát kỹ gương mặt hắn. Đó là một người đàn ông trung niên, khoảng 40 tuổi, rất phù hợp với thông tin nạn nhân trong vụ án năm xưa. Cô chậm rãi hỏi, anh có phải là Trọng Khánh Tường không? Hồn ma sừng sốt, ánh mắt đầy cảnh giác. Sao cô biết, rõ ràng hắn ta nghĩ rằng Oanh Oanh là một nhân vật lớn nào đó. Nếu không, sao cô có thể biết được danh tính của một linh hồn lang thang như hắn? Cách chương.